Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Mặc Dục cưỡi rồng mà đến. Đối mặt bốn vị kim đan viên mãn đại nhân vật lạnh lẽo quát mắng. Kinh khủng sát cơ, Vương Đông lại bình thản ung dung, gặp không sợ hãi. Vẻn vẹn là này một phần tâm tính cũng đủ để cho những cái được gọi là thiên kiêu thần nữ vì đó xấu hổ. Cuồng loạn phong bạo bên trong, Vương Đông quần áo phần phật, nồng mà hắc tóc dài phần phật, Vương Đông đứng thẳng tắp như thiên trụ, phảng phất giống như thiếu niên thần vương. Khóe miệng của hắn mang theo nồng đậm trào phúng, một đám lão tặc, các ngươi thật coi là ăn chắc ta sao? Ta sở dĩ không ra liền chạy chạy, chính là muốn theo các ngươi chơi đùa một chút a. Vương Đông tiện tay ném đi một thanh bảo kiếm, đâm ra sau đó oanh nổ nát vụn. Cái kia chiến xa đại quân ầm vang vỡ vụn, trăm vạn người trong khoảnh khắc cơ hồ chết hết. Đó là Vương Đông tự bạo một thanh cửu phẩm linh khí cấp bậc bảo kiếm. Một kích kia chi uy đơn giản có thể so với kim đan cửu trọng tồn tại tự bảo. Vương Đông cười ha ha, thuận đầu này huyết lộ liền liền xông ra ngoài. Nghiệt chướng chạy đâu, đồ hỗn chướng, đến loại tình trạng này ngươi còn dám hành hung, có thể thấy được ma tính tận xương. Đến chết không đổi, nhất định phải giết ngươi. Rất nhiều cao thủ cùng một chỗ đuổi theo. Vương Đông triển khai loạn thần bộ, một bước chính là ngàn dặm, lại thêm hồng mông thủ, kim ô thánh hỏa bào gia trì, liền xem như kim đan viên mãn tồn tại cũng truy hắn không lên. Một đuổi một chạy chính là trên trăm ức dặm đi qua. Bốn vị đại nhân vật khí hoa hoa quái khiếu, Thiên Hương đại đế thẹn quá hóa giận, trực tiếp điều động vô số đại quân tiến hành bao vây chặn đánh. Cuối cùng đem Vương Đông vây kín. Lão Quy, cho ta dẫn dắt địa mạch chi lực. Ta muốn đem nơi đây biến thành những này lão tặc phần mộ. Vương Đông hai tay kết ấn. Từ hồng mông thụ bên trong một cây lại một cây trận kỳ từ trên trời giáng xuống. Liền giống như trời mưa vây quanh một vòng tròn, đem phương viên 10 vạn dặm đều bao phủ trong đó. Ngay sau đó lão Quy thân ảnh hiển hiện, một cặp móng vui vẻ lay. Vô số địa mạch chi lực lan lộn như sóng cả mãnh liệt, tụ đến, thôi động những cái kia trận kỳ. 1 tỷ đại quân, hơn vạn kim đan, 4 vị kim đan viên mãn đại cao thủ toàn bộ bị vây ở bên trong. Những người bản năng cũng cảm giác được không tốt, nhưng lại không nghĩ ra được đến cùng có cái gì nguy hiểm. Nơi này sơn minh thủy tú, có chỗ như vậy làm các ngươi vạn năm cát, cũng coi như bản công tử xứng đáng các ngươi đi. Vương Đông chân đạp cương bộ, trằn trọc liên hoàn, hai tay vỗ, khởi trận, to lớn trận pháp lập tức bay lên, tại phương viên 10 vạn dặm bên trong hóa thành một mặt tường cao, đem trong ngoài ngăn cách. Đây là to lớn khốn trận, chân vũ sắc thiên phù, cảm thụ một chút bị lực lượng cường đại chi phối sợ hãi đi. Vương Đông mang theo nụ cười khó hiểu, trong tay một chương phù triện ầm vang kích phát, đó là từ chân vũ bảo khố bên trong có được thiên phẩm phù triện. Do thiên vương hàng thần phù còn muốn chân quý, bị Vương Đông lưu cho tới bây giờ. Oanh, lập tức chính là thiên băng địa liệt, chân vũ sắc thiên phù lực lượng quả thực là quá mạnh. Hoàn toàn kích phát về sau hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa vĩ đại tồn tại. Bị phát tiền đủ, chân đạp quy xa, cầm trong tay bảo kiếm. Một cỗ ghét ác như cừu, chảm yêu trừ ma lăng lệ cảm giác tự nhiên sinh ra. Cho người ta giết hết thiên hạ người đáng chết phong mang tất lộ cùng làm cho người hít thở không. Thông cảm giác áp bách, đây là chân vũ đại đế. Lại gọi cửu thiên đáng ma tổ sư, đáng ma thiên tôn, chính là đạo môn bên trong đi ra một vị nhân vật vô địch. Cũng là chân vũ tông sùng bái đối tượng, thông qua phù triện triển lộ thiên nhan. Chân Vũ Đại Đế còn không có xuất thủ đâu, không gian liền từng khúc băng liệt. Bốn vị đại lão cùng rất nhiều kim đan cao thủ đều bị hù sợ vỡ mật. Cơ hồ lựa chọn đồng dạng đường tắt, đó chính là phi thường hèn hạ đem 1 tỷ đại quân trở thành tấm mộc. 1 tỷ đại quân từng cái trong lòng run sợ. Hộ thể linh quang, thần thông bảo thuật, to lớn tấm chắn hóa thành tam trọng dòng lũ sắt thép. Để ngăn cản chân vũ sắc thiên phù lực lượng, những cái kia kim đan tồn tại cũng nhao nhao ra toàn lực liên thủ không phòng. Phía sau cùng kề sát cường đại khốn trận địa phương, bốn vị kim đan viên mãn tồn tại tế ra tứ đại cửu phẩm pháp bảo. Hết sức toàn lực thủ hộ. Oanh, chân vũ chưa đi, quy xà động trước, cường đại lực sát thương che toàn bộ trận pháp bên trong. Vương Đông đã sớm trốn vào hồng mông thụ bên trong, trơ mắt nhìn xem tam trọng phòng tuyến bị sát na xé rách. Không có cái gì tiếng kêu thảm thiết, bởi vì chết quá nhanh, thật không có có huyền niệm đến mức không có thống khổ. Phù triện 3 phần sức mạnh mà thôi, 1 tỷ đại quân tinh nhuệ toàn bộ vẫn lạc, phương viên 10 vạn dặm sơn hà cùng nhau nổ tung. Quy xà tiêu tán về sau chân vũ đại đế ầm vang xuất thủ. Một con bấm niệm pháp quyết bàn tay vỗ mạnh một cái. Lập tức có trời xanh sụp đổ vào đầu đập tới kinh khủng rồi thị cảm. À, ta không muốn chết a, ta không cam tâm, sao có thể chết ở chỗ này? Ta thế nhưng là kim đan thất trọng đại nhân vật, còn có 10 vạn năm tốt sống. Sao có thể ở chỗ này vẫn lạc? Cho ta giữ vững, liều mạng a! Hơn vạn kim đan tu sĩ cùng nhau gầm thét, ngăn cản chân vũ đại đế một trường chi uy. Quá khốc liệt, có một loại một trường vung lên ngàn vạn hoa đào rồi thị cảm. Tương đương yêu diễm, bàn tay kia đang nhanh chóng suy yếu, thu nhỏ trở nên hư ảo, chờ toàn bộ tiêu tán về sau. Hiện trường còn sống sót cũng bất quá trên dưới 100 người. Đều là kim đan bát trọng, cửu trọng đế quốc người cầm lái. Giờ phút này, chân vũ sắc thiên phù còn có 4 thành lực lượng. Thiên tôn quát tháo hết thảy trong nháy mắt nghịch loạn. Còn lại 4 thành lực lượng liền thuận một kiếm kia phong mang chảy xuôi xuống tới. Kiếm quang óng ánh sáng long lanh, phong mang không đúc. Liền cùng ánh nắng xé ra hắc ám, đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp ấn, áo giáp trinh bào toàn bộ bị cắt mở, xé vải thanh âm thứ tự vang lên, 100 vị kim đan bát trọng tu sĩ, trong nháy mắt vẫn lạc, chỉ còn lại có từng khỏa to lớn kim đan lơ lửng giữa không trung bên trong. Phía trên quấn quanh 8 đầu đạo ngân, cùng cái kia vạn khỏa kim đan sắp xếp ở cùng nhau. Còn thừa lại 2 thành lực, cái kia 4 vị kim đan viên mãn tồn tại dù sao bất phàm. Đều là một cái đế quốc chí tôn hoặc là người đứng đầu nhân. Bọn hắn thực lực không thể khinh thường, lại thêm cường đại pháp bảo. Vậy mà thật chặn một kiếm kia, 4 người phun máu rút lui. Xuyên qua đã sớm rách dưới to lớn khốn trận, lòng vẫn còn sợ hãi đứng ở hư không bên trong. Quá khốc liệt, 1 vạn kim đan, 1 tỷ đại quân trong nháy mắt liền chết sạch sẽ. Đây quả thực là đồ sát. Không đúng, hẳn là thần minh nhằm vào sâu kiến xóa bỏ. Đây cũng không phải là phía trước Vương Đông lừa giết hơn vạn kim đan loại kia tràng diện. Này 1 vạn kim đan đều là hậu kỳ cường giả. Cơ hồ là chiếm cứ thiên hương đế quốc cường giả nửa bên giang sơn. Tổn thất thật sự là quá lớn. Toàn bộ thiên hương đế quốc cũng vì đó địa chấn. Truyền đi sau chỉ sợ toàn bộ vẫn thần chi mấy vạn đế quốc đều muốn chấn động. Chân vũ sắc thiên phù chi uy. Kinh khủng như vậy. Thừa dịp những người này ở đây nơi đó ngây người. Sợ hãi. Lúc cảm khái. Vương Đông cùng lão quy thản nhiên đi ra. Chậm rãi lấy đi chiến lợi phẩm. Một cái cầm đi tất cả kim đan, một cái thu lấy tất cả túi chữ vật. Loại này sống bá gia ta thích làm nhất, về sau đừng quên kêu ta à. lão Quy vui miệng đều nở hoa rồi. Một bên ước lượng lấy túi chữ vật trọng lượng, một bên phiết lấy miệng rộng ồn ào. Bốn vị đại nhân vật khí dơ chân hận đến phát điên. Nhưng vừa vặn cái kia sinh tử một đường cảm giác thực thật là đáng sợ. Để bọn hắn không dám hướng về phía trước, cho nên trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ. Vương Đông, đăng đồ lãng tử một cái, vậy mà vọng sinh ý đồ xấu, câu dẫn tiểu thư nhà ta, hiện tại phụng quản gia gây nên chi mệnh, đến đây lấy thủ cấp của ngươi. Bỗng nhiên có lạnh như băng không mang theo mảy may tình cảm thanh âm vang lên. Mấy người cùng nhau quay đầu, liền thấy tám vị thân mang màu đen trường bào eo buộc tơ lụa. Bưng lấy tám dạng binh khí cao thủ cất bước chạy đến. Trên người của bọn hắn làm nổi bật một tôn to lớn đan lô. Nếu như Đông Châu người có thể nhận ra được, đây là Cô Tô thế gia tiêu chí. Tám người toàn bộ đều là kim đan cửu trọng viên mãn. Khí cơ tương liên đáng sợ đến cực điểm. Tám vị kim đan đại viên mãn, tám chuôi cửu phẩm linh khí. Chu quản gia, đây là ngươi kiệt tác đi. Ở phía xa rằng co Cô Tô Thanh thật là rời khỏi phẫn nộ. Sắc mặt khó coi, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Chu đại gia mặc dù chỉ là kim đan viên mãn, nhưng nàng là Cô Tô Thanh mẫu thân thiếp thân thị nữ. Là cao quý quản gia địa vị không thấp. Tiểu thư, đừng trách lão nô, vì tiểu thư tương lai, lão nô không thể không làm như vậy. Chủ nhân tại Cô Tô gia chỉ là bình thê, cả ngày lẫn đêm thụ cái kia vợ cả ức hiếp nén giận bị bao nhiêu tội. Hiện tại tiểu thư đã thành tựu dược tôn vương thể, mẫu bằng nữ quý, ngày sau tiền đồ như gấm. Làm ngài dạng này thiên nữ, tương lai Cô Tô gia thần nữ, sao có thể có loại này chỗ bẩn tồn tại đâu? Có thể xứng được với ngài chỉ có thần triều thần thái tử. Thần tông thần tử, ngài sượng mặt nhẫn tâm, liền để lão nô vì ngài làm đi. Trung ương nâng kiếm chi người áo đen vung tay lên, bảy người cất bước đi ra. Sát cơ chỉ định Vương Đông, có đèn lồng, tên nỏ, bảo đao, trường thương, hồ lô, đại kỳ, bảo kính nở rộ quang mang, như là bảy tôn thần luân tồn tại giá lâm. Nguyên lai là Cô Tô gia thiên sứ. Cái này tiểu nghiệt chướng âm hiểm ác độc, tàn bạo bất nhân, còn xin thiên sứ đem chém giết. Thay trời hành đạo, chúng ta ở chỗ này cho ngài áp trận. Thiên hương đại đế bọn hắn đem tư thái thả rất thấp. Từng cái cất bước đi ra, cùng trong tay binh khí hợp nhất, muốn đối phó Vương Đông. Đây chính là 12 vị kim đan đại viên mãn tồn tại muốn xuất thủ. Sát cơ bạo dũng thành biển cả, rung động ầm ầm, va chạm ở giữa hóa thành vô số hỏa hoa, mà lại thiên hương đế quốc chỗ sâu còn có vô cùng kinh khủng khí tức tại bốc lên. Đó là thần luân tồn tại. Chín đại bên trên thiên đế quốc mặc dù bên ngoài không có thần luân cảnh giới cao nhân, nhưng kỳ thật âm thầm vẫn là có thần luân tồn tại trấn áp nội tình. Cũng tỉ như lúc trước Thiên Cương Đế Quốc khai quốc lão tổ, lại chính là thần luân cửu trọng thiên tồn tại. Loại thực lực đó liền xem như Chân Vũ Tông còn tại đều muốn bị trấn áp. Cũng khó trách sẽ lực lượng mới xuất hiện quét ngang tất cả đế quốc. Không ngớt đạo đế quốc đều phải ngoan ngoan cúi đầu xưng thần. Nếu như không phải hắn nóng lòng tiến đánh thần khư, chỉ sợ thần vẫn chi địa vạn quốc cùng tồn tại cục diện liền sẽ biến mất. Hóa thành một cái hoàn chỉnh thiên cương đại đế quốc. 12 người gần như đồng thời xuất thủ. Tăng thêm pháp bảo lực lượng. Chỉ sợ chân chính thần luân nhất trọng tồn tại đều muốn bị tru sát. Vương Đông trong lòng nghiêm nghị. Kim ô thánh hỏa bào đã sớm im ắng khôi phục. Nhiều người như vậy khi dễ nhà ta Đông Đông. Thật coi hắn không người thương sao? Một giọng nói ngọt ngào quyến rũ giọng nữ lại mang theo tức giận bỗng dưng xuất hiện. Long uy bạo dạp, một đầu to lớn màu đỏ đại long ầm vang xuất hiện. Lân phiến mạ vàng, một cái nối tiếp nhau sơn nhạc đồng dạng chặn tất cả lực lượng. Kim đan viên mãn lực lượng bộc phát, 12 vị đại tu sĩ hợp lực có thể chu sát thần luân nhất trọng chiêu số bị hoàn mỹ ngăn trở. Cái kia thuần chính long uy, thậm chí ngay cả ngũ trảo kim giao cũng không thể đánh đồng. Chân long, toàn thân áo đen, 8 người thủ lĩnh, vị kia nâng kiếm nam tử trung niên răng đều đang run rẩy. Mất tiếng lấy yết hầu gian nan mở miệng. Hắn là thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một đầu chân long. Mặc dù chỉ là huyết mạch cấp thấp nhất xích long, mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới xích long, nhưng này cũng là chân long, là bị vĩ đại long tộc thừa nhận sinh linh. Cô Tô gia cùng long tộc thường thường liên hệ, đương nhiên biết bộ tộc kia kinh khủng. Càng khiến người ta tâm linh chập chờn chính là đầu này long cũng chỉ là một đầu tọa kỵ. Tại đầu rồng phía trên thân thể mềm mại làm phong, đứng ngạo nghễ một vị áo đen váy đen tuyệt mỹ thiếu nữ. Cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan đủ để cho bách hoa vì đó ảm đạm phai mờ. Cái kia quyến rũ chọc người thân thể mềm mại. Cái kia câu hồn nhiếp phách đôi mắt sáng. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều đủ để họa quốc ương dân. Nhưng bực này đại mỹ nhân giờ phút này lại sắc mặt lãnh khốc, có lạnh lẽo sát ý. Vương Đông vì đó thất thần. Một ngày này, Mặc Dục cưỡi rồng mà đến, vì hắn mà đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.